Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 455, cận chiến vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 455, cận chiến vô địch. Đàn ông chiến đấu vốn đơn giản và trực tiếp như vậy, tĩnh không bằng động, vừa đồng liền thấy sinh tử ngay. Người đàn ông đầu bóng thiếu kiên nhẫn trước cũng là người phát động công về phía chòm râu dài. Cách hai chân hắn di động rất nhanh, thân thể khổng lồ dẫm lên đá vụn không ngờ lại không tạo chút tiếng vang nào. Nhưng nếu người nào có đôi mắt lợi hại thì sẽ phát hiện ra vị trí hắn dẫm chân xê lên đều có một hố nhỏ. Những hòn đá nhỏ phía dưới chân hắn đã biến thành bột phấn rồi. Kim cương nhập thể, đây là công phu ngạnh khí công, cũng là công phu luyện bên ngoài. Với sự hiểu biết của chòm râu dài, hòa thượng hiện giờ vẫn giữ được uy thế như vậy chứng minh hiện giờ hắn vẫn duy trì được thân thể nguyên dương. Nói cách khác hắn vẫn là giai tân. Lúc ấy trong bộ đội, mọi người khi nghe hắn luyện loại công phu này xong đều cười hắn ngu ngốc. Công phu dùng tốt thì sao? Vừa không thể gần nữ sắc thế định làm hòa thượng cả đời à, lúc đó mọi người hy vọng đều nhiều như vậy. Liễu Hạ Huy từ đó về sau, không ai cười nhạo hắn nữa. Sau đó tại Đại hội Võ thuật Toàn quân, hắn đại biểu cho tiểu đội 12 người giành quán quân trong hội thi. Phenomeno các hướng đê động tác chạy của hắn trông trước mặt chòm râu dài rồi. Ý của quân nhân thậm chí sau khi chịu dù mục đích là gì thì người biết kiên trì luôn là người đáng được tôn trọng. Vù, không nhanh nhưng trong nháy mắt đã vọt tới tay trái hắn có thành trào chộp tới trước, tay phải cầm dao đâm thẳng vào ngực đối thủ. Tình cảm là tình cảm, chiến đấu là chiến đấu. Bọn họ đều hiểu rõ điểm này. Chòm râu dài bất động, lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn biết ưu thế của hòa thượng là gì, khuyết điểm của hắn ở đâu. Chòm râu dài lui về phía sau 3 bước. Trong cả tiểu đội cũng chỉ có khi chiến đấu với hòa thượng là hắn lui về phía sau. Nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen, còn bởi một đòn thứ nhất của đối phương có thể khai sơn phá thạch, thân thể khó có thể ngăn cản được, liều mạng nhẹ thì trọng thương, nặng là tử vong. Metruyen, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương vù. Vù, chẳng hòa thượng đánh ra 3 đòn nhưng không thể chạm vào thân thể của chòm râu dài. Chỉ cần hắn đụng được tới là có thể xé rách một mảng da ngay. Tay phải đâm dao găm tới nhanh như chớp, có thể đâm thủng ngực đối phương. Qua không khí cũng bị chảo của hắn xé rách, phát ra tiếng vặn vẹo tàn phá. Metruyen, con chòm râu dài lại lui lại 3 bước, sau đó tiến lên 1 bước. Một quyền đánh thẳng ra, tam khí kình mạnh mẽ, quyền thế rung trời. Tới đây, hòa thượng cười thầm, hắn nhiều lần đối chiến với huấn luyện viên, biết phong cách chiến đấu của đối thủ, trước tiên lui lại sau đó lại lùi. Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy mà hắn vẫn không thay đổi gì. Chẳng lẽ hắn không biết mọi người đều thay đổi sao? Trước kia hòa thượng khi gặp một quyền của huấn luyện viên, dùng quyền đối quyền, lấy mạnh mẽ đối phó về Liễu Hạ Huy Meturong Vù. Võ công chân chính, hơn nữa lúc đó hắn cũng không muốn đánh huấn luyện viên bị thương như bây giờ. Đều lựa chọn quyền đánh ra mới là hòa thượng không lựa chọn ra quyền mà thuận thế đâm một dao tới nắm tay của chòm râu dài. Khác rồi, lòng người cũng khác rồi. Cậu thay đổi rồi, chòm râu dài nói, tôi cũng thay đổi, vừa nói, chòm râu dài lại vừa đánh ra một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm Dịch Kiều Phong Metruyen, com hùi com võ công cao tới đâu cũng sợ dao cả. Nắm tay có cúng cũng sợ dao đâm, hắn muốn đâm thủng tay huấn luyện viên, AK một đòn thất bại, hòa thượng có cảm giác không tốt, còn chưa kịp phản ứng, chuôi dao của hắn đã bị huấn luyện viên nắm trong tay. Bàn tay của huấn luyện viên rất thô ráp, còn thô ráp hơn cả lúc ở trong bộ đội. Cổ tay hắn bị đối phương bắt được, giống như bị khóa sắt bắt được. Metruyen, cầm lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen. Còn hòa thượng cắn răng, cũng đánh ra một quyền. Hắn vừa muốn dùng sức thì đột nhiên bàn tay bị chòm râu dài nắm lại, truyền tới nỗi đau như xuyên tim. Cơn đau này rất đột ngột, cũng khiến người ta khó có thể chịu nổi. Tâm thần của hắn cũng như sắp bị hủy diệt, thân thể run rẩy. Líp chòm râu dài lựa chọn mượn lực đánh thương người khác. Hắn công kích vào tay trái của hòa thượng, khiến thân thể đối thủ nhưng mọi người lâm vào trạng thái đau đớn mê man. Cứ như vậy, thân thể hắn mất đi khả năng hành động, nắm tay phải cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là phản ứng ngắn ngủi, có thể chỉ vài phần trăm giây. Nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để chòm râu dài đánh ra một quyền. Mà một quyền của hòa thượng lại suy yếu rất nhiều. Bịch, hai đấm đụng nhau, thân thể hòa thượng cũng bị đánh bay. Răng rắc, thân thể hắn rất cao, không ngờ đụng nát cả 2 khối đá lớn mới gian nan ngừng lại được. Thừa dịp hắn yếu mà lấy mạng kim cương hộ thể, bởi da thịt hắn rất rắn chắc, mặc dù một đòn đánh ra nhưng chòm râu dài vẫn chưa đánh thương nội tạng của hắn. Chòm râu dài sẽ không đợi thân thể hắn sơ hở là diệt ngay. Liễu Hạ Huy bé, xuất hiện sơ hở nhỏ chòm râu dài ra tay rồi. Hắn chạy tới, thân thể cao lớn giống như một con trâu rừng cuồng bạo. Lúc hai chân hắn di động, dao găm rát ở đùi đã được cầm trong tay. Đâm tới một dao, nhanh như chớp, mắt thường khó có thể phân biệt được. Đâm thẳng tới, sắp sửa diêm thân thể hòa thượng lên tảng đá. Giết, Achaverso Nechayon, com chuyên, com nhóm dịch kiệu phong mê chủ yên, com dao găm sắc bén đâm vào tảng đá như đâm vào một khối đầu. Núi đá bắn tung ra loạt soạt, nhưng thân thể hòa thượng đã được người khác lôi đi, là Lôi Chấn, phong thái của huấn luyện viên vẫn như trước, tôi chơi đùa với ông. Lôi Chấn lôi hòa thượng ra khỏi cảnh cận kề cái chết, sau đó hai người một trái một phải vọt về phía chòm râu dài. Mê Chủ Yên, cầm lên text to image bạch ngọc viết hỏa bảo thiên vương Mê Chủ Yên. Có một người khổ luyện công phu vô song, một người có quyền pháp quỷ dị bá đạo. Hai người phối hợp thần quỷ khó ngăn cản. Rất lâu trước đây, tổ hợp này đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đối thủ chết trong tay bọn họ không 100 thì cũng tới 80. Liễu Hạ Huy lúc đó bọn họ còn được gọi với một biệt danh là Môn Thần Nhị Tướng, ý nói bọn họ là thần giữ cửa cho dân chúng khi đón mừng năm mới. Có hai người bọn họ tồn tại thì bất cứ tiểu quỷ tà vật gì cũng khó có thể vào nhà. Ai cũng không ngờ được nhiều năm sau này, Môn Thần Nhị Tướng này lại trở thành thần giữ cửa thật. Điểm khác chính là trước kia bọn họ giữ cửa cho quốc gia, giờ lại thành giữ cửa cho một nhà. Chòm râu dài không dừng lại, cống kích vào vị trí giữa với tốc độ nhanh hơn. Yin Tanker dưới tình huống giáp công này, nếu như hắn còn muốn bất động thì đó là ngủ xuẩn. Công kích, chỉ có công kích mới có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có công kích mới có thể giành được thắng lại cuối cùng. Ba người đồng thời lao về một phía, khoảng cách trung gian trong nháy mắt đã bị kéo gần. Ở một điểm trung gian, bọn họ gặp nhau, dũng giả tương phùng, cường giả thắng, tê com com chòm râu dài đánh ra hai quyền, một cước một dao. Hòa thượng ra một quyền một dao, Lôi Chấn trong thời gian ngắn lại đánh ra ngoài tới 24 quyền. Sau khi tiếp xúc trong chớp mắt, ba người vừa va chạm liền văng ra như chớp. Đương nhiên bọn họ cũng có thu hoạch, hòa thượng bắt được cổ tay chòm râu dài, kéo xuống một khối da thịt. Mà dao găm trong tay chòm râu dài cũng đâm vào tay Lôi Chấn rồi. Đúng vậy, hắn đâm dao găm xuyên qua bàn tay Lôi Chấn, lùi lại phía sau, điều chỉnh, xúc thế, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo. Lôi Chấn nhìn dao găm trong lòng bàn tay, cười ha hả nói, không tồi. Huấn luyện viên đúng là huấn luyện viên, tất cả mọi người đều nghĩ ông tấn công từ xa lợi hại, không ngờ sau nhiều năm đã trở thành cận chiến vô địch. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên, còm hắn rút con dao ra khỏi lòng bàn tay, tùy ý để máu tươi phun ra như suối. Trong túi hắn có nước thuốc, còn có các loại dụng cụ chữa thương. Nhưng hắn lại không có cách nào móc ra được, bởi hắn hiểu rất rõ là chỉ cần mình lôi đám công cụ vô dụng này ra chưa kịp chữa thương thì chòm râu dài đã có thể lao tới đánh mình nát như cám. Mê Chủ Yên, cầm lên text to image bạch ngọc viết hỏa bảo thiên vương Mê Chủ Yên. Còm hắn biết đối phương có thể làm được bởi hắn đã từng chứng kiến. Lúc này ưu thế của tác chiến đoàn đội đã lộ ra rồi. Hòa thượng lại vọt tới lần nữa. Hắn dùng thân thể như thép của mình tranh thủ thời gian cho đồng đội. Chỉ cần có một ít thời gian, Lôi Chấn có thể cầm máu chữa thương. Như vậy phần thắng bọn họ liền gia tăng. Của Grau, ai cũng biết là để máu phun như vậy thì không thể trụ nổi bao lâu. Hơn nữa mỗi một giọt máu chảy ra đều là tinh khí thần tiêu tán. Võ giả mất đi tinh khí thần, chỉ có cái dũng của thất phu thì còn nói gì tới thắng lợi chứ. Không thể hòa thượng lao tới, chòm râu dài cũng lao tới. Hai tay hòa thượng nắm thành quyền, hắn dùng công phu mình khổ luyện muốn đánh bại chòm râu dài. Đầu người ta tê dại, không phải một Liễu Hạ Huy chòm râu dài cũng nắm quyền. Bởi vũ khí duy nhất trên người hắn là con dao găm vừa rồi đã đâm lên tay Lỗi Chấn rồi. Am, nắm tay hai người va chạm, Ti Yên, Com Tuyên, Com Tiên, Com nắm tay chòm râu dài đột nhiên buông ra, sau đó bàn tay cực đại của hắn nắm lấy nắm tay hòa thượng. Ngón tay hắn đâm mạnh vào hồ khẩu của hòa thượng. Thân thể hòa thượng chấn động, khí kình điên cuồng tiết ra, giống như nước tràn khi vỡ đê vậy. Như cao thủ so đấu nội lực vậy. Hóa quyền thành trường, chát, kinh khí của chòm râu dài rốt cục cũng ầm ầm tiến vào. Quần áo trên người hắn trong nháy mắt liền nổ tung, dáng vẻ của hắn vô cùng thê thảm. Tôi biết mệnh môn của cậu là ở hỗ khẩu, chòm râu dài nói nhỏ. Thân thể hắn bay ngược lại phía sau, nặng nề nện lên trên một cột đá ở cửa Hận Son. Nhóm dịch kiều phong mê chủ yên. Còn thất khiếu của hắn chảy máu, ngay cả da rẻ trên thân thể cũng xuất hiện đầy lỗ hổng, giống như bị người ta đâm liên tiếp nhiều dao. Mỗi lỗ hổng đó đều chảy ra máu đỏ tươi. Mê Chủ Yên, com, cách chương.